Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay do Duy Thuận và Tâm An sẽ đọc cho quý vị nghe. Lấy bối cảnh vào tháng Chạp năm 1950 ở một cù lao miền Tây trong phủ thờ nhà Hội Đồng Lộc. Chuyện gì sẽ xảy ra trong gia đình nhà Hội Đồng Lộc đây? Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Cái nắng chiều tháng Chạp năm 1950 ở xứ Cù Lao này không vàng rực như mọi khi, mà nó đỏ ối hắt lên những rặng bần ven sông một màu như máu loãng. Phủ thờ nhà ông Hội Đồng Lộc nằm tách biệt giữa một vườn nhãn cổ thụ, tường vôi trắng đã ngả sang màu xám xịt của rêu phong và thời gian. Trong nhà, mùi trầm hương quyện với mùi gỗ quý lâu năm tạo nên một không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Ông Hội Đồng Lộc ngồi trên bộ trường kỷ chạm trổ cầu kỳ, tay mân mê chiếc tẩu thuốc bằng ngọc thạch, ánh mắt đục ngầu nhìn ra sân. Thằng Vĩnh đâu? Báo nó vào đây tôi dặn chuyện lúa thóc dưới kho. Giọng ông trầm đục đầy uy quyền. Cậu Hai Vĩnh từ phía sau vườn bước vào, dáng người cậu cao ráo, gương mặt chữ điền hiền hậu, toát lên vẻ chính trực. Cậu vừa lau mồ hôi trên trán vừa cung kính. Dạ thưa ba, con mới đi xem mấy mẫu ruộng về. Lúa năm nay trúng, nhưng lòng dân còn loạn, nên con định để dành một phần cứu tế cho xóm mình. Ông Hội Đồng gật đầu hài lòng. Cậu Hai lúc nào cũng vậy, trọng nghĩa khinh tài là niềm tự hào nhất đời ông. Ngay lúc đó mợ Hai Lan, vợ cậu từ dưới bếp đi lên, tay bưng khay trà. Mợ đang mang thai đứa con thứ hai, cái bụng đã vượt mặt, nhưng nét mặt vẫn thanh tú nhẹ nhàng. Đứa con trai lớn 7 tuổi của hai người, thằng bé Hiếu đang chạy lon ton theo sau, níu vạt áo mẹ cười hớn hở. Ba dùng trà cho ấm giọng ạ. Mợ Hai khẽ khàng. Khung cảnh gia đình hạnh phúc ấy như một bức tranh đối lập hoàn toàn, với đôi mắt đang rình đập từ phía sau cánh màn nhung đỏ ở buồng trong. Đó là đôi mắt của mợ ba Tú. Tú siết chặt chiếc khăn mùi xoa trong tay đến trắng bệch cả đầu ngón tay. À nhìn cái bụng vượt mặt của chị dâu, nhìn sự tin cậy của cha chồng dành cho anh cả, mà lòng như có ngàn mũi kim châm vào. À về làm dâu nhà này sau mợ Lan 2 năm, nhưng dù có khéo léo, chiều chuộng chồng là cậu ba Khiêm đến thế nào, à vẫn cảm thấy mình chỉ là người dư thừa trong cái phủ thờ tài môn bạc vạn này. Cậu ba Khiêm ngồi cạnh vợ, tay cầm cuốn sách nhưng mắt cứ liếc nhìn vợ với vẻ sợ sệt. Cậu biết Tú đang nghĩ gì. Cậu biết sự đố kỵ đang thiêu cháy lòng vợ mình, nhưng cậu chỉ biết im lặng. Sự nhu nhược của Khiêm như một thứ dầu hỏa khiến ngọn lửa tham vọng trong Tú càng bùng lên dữ dội. Đêm đó trời không mưa, nhưng không khí lại hầm hập, oi nồng. Tú lẻn ra phía sau vườn, nơi có một cốc đa già đổ bóng xuống bờ ao. Ở đó, một gã đàn ông gầy đét, mặc bộ đồ bà ba đen cũ nát, đôi mắt trắng dã đang đợi sẵn. Gã là một thầy tà không tên tuổi, phiêu bạt từ vùng biên giới về, chuyên nuôi những loại cây cỏ mang oán khí. Thầy xem, khi nào con đàn bà đó mới biến mất khỏi mắt tôi? Tú rít qua kẽ răng, tay đưa ra một nén bạc lớn. Gã thầy tà cười khặc khặc, âm thanh khô khốc như tiếng hai miếng gỗ mục đập vào nhau. Gã đưa cho Tú một gói nhỏ bọc trong lá chuối khô, bên trong phảng phất một mùi hăng nồng, tanh tao như mùi máu đọng lâu ngày. Đây là loại ngải nuôi bằng máu của người chết oan. Đừng vội vã, phải gieo mầm xích mích trước, cho lòng người mục ruỗng đi, thì ngại mới phát huy được hết cái oán. Cứ bắt đầu từ gã chồng chính trực của nó đi. Tú cầm gói thuốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mờ đục, bóng của ả đổ dài trên mặt đất, trông giống như một con quỷ đang nhe nanh. Ở buồng bên, cậu Hai Vĩnh vẫn đang thức, ân cần xoa bóp đôi chân phủ nề cho vợ. Cậu không hề hay biết rằng, Ngay dưới gầm giường của mình, một luồng hắc khí từ gói ngải độc bắt đầu lan tỏa, chậm rãi và tàn nhẫn như một con rắn đang bò vào tổ. Mấy ngày sau, không khí trong phủ thờ bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Mợ Hai Lan dạo này sắc mặt kém hẳn, đêm ngủ thường hay nằm chiêm bao, thấy những hình ảnh quái dị. Lúc thì thấy máu chảy lênh láng trên sàn nhà, lúc lại thấy một bàn tay khô héo cứ quở quạng quanh bụng mình. Cậu Hai Vĩnh lo lắng khôn nguôi, nhưng cậu chỉ nghĩ vợ mình vì sắp sinh nên tâm lý bất ổn. Nắm bắt thời cơ, mợ Ba Tú bắt đầu tung chiêu. À biết cậu Hai vốn là người tửu lượng kém nhưng lại nể trọng cha. Một buổi chiều muộn, khi ông hội đồng Lộc đi họp việc làng chưa về, Tú sai con Mận người hầu, một đứa con gái mới 18 tuổi, có đôi mắt lúng liếng nhưng tâm địa nông cạn, mang một vò rượu nếp than sang phòng cậu Hai. Thưa cậu Hai, mợ Ba nói dạo này cậu vất vả chuyện ruộng nương, mợ có bình rượu quý, muốn biếu cậu dùng cho ấm người ạ. À, cũng là để cảm ơn cậu đã lo liệu phần thuế cho bên nhà ngoại mợ ạ. Còn Mận khép nép nói, đôi mắt nó không dám nhìn thẳng vào cậu Hai. Cậu Hai Vĩnh thật thà, chẳng mảy may nghi ngờ. Trong chén rượu ấy, mợ Ba Tú đã lén bỏ vào một loại rễ cây rừng mà gã thầy tà đưa cho. Loại thuốc này không làm người ta ngủ say, mà khiến thần trí mê muội, nửa tỉnh, nửa mơ, dục vọng trỗi dậy một cách không kiểm soát. Sau khi uống cạn ba chén rượu, cậu Hai thấy đầu óc quay cuồng. Hình ảnh mợ Hai Lan đang nằm nghỉ trong buồng bỗng nhòe đi. Thay vào đó, cậu thấy một bóng dáng mờ ảo đang tiến lại gần. Mùi hương phấn son nồng nặc xộc vào mũi. Trong cơn say thuốc, cậu Hai lờ mờ thấy vợ mình đang đứng đó khẽ gọi tên mình. Cậu quờ tay kéo lấy vợ vào lòng. Nhưng người đó không phải là mợ Lan. Đó là con hầu Mận đã được Tú dặn dò kỹ lưỡng, lén cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ còn chiếc yếm đào lẳng lơ. Cùng lúc đó ở gian nhà chính, mợ Ba Tú hớt hải chạy vào phòng mợ Hai Lan. Chị Hai ơi, chị mau sang mà xem cậu Hai thế nào kia kìa. Em nghe tiếng động lạ bên phòng cậu, hình như cậu bị trúng gió hay sao ấy. Mợ Hai Lan đang mệt, nghe tin chồng có chuyện liền hốt hoảng gượng dậy, bước đi không vững. Tú vừa dìu chị dâu, vừa ra hiệu cho mấy bà vú trong nhà đi theo để giúp một tay. Rầm, cánh cửa buồng cậu Hai bị đẩy mạnh ra. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tất cả mọi người. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu Hai Vĩnh đang trong tư thế không chỉnh tề, ôm chặt lấy con hầu Mận trên chiếc phản gỗ. Con Mận giả vờ khóc lóc lấy tay che mặt. Còn cậu Hai thì ngơ ngác, đôi mắt đỏ ngầu vì thuốc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mợ Hai Lan đứng chôn chân tại chỗ, mợ không khóc thành tiếng, chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Mợ ôm lấy cái bụng bầu lảo đảo lùi lại. Vĩnh, anh. Cậu Hai lúc này thuốc mới tan bớt, cậu bàng hoàng buông con Mận ra, vội vàng vừa lấy chiếc áo ngoài. Lan, không phải như vậy, anh bị say. Say rượu hay là say người? Giọng mợ Ba Tú vang lên đanh thép đầy giả tạo. Ôi trời đất ơi, cậu Hai, sao cậu có thể làm chuyện đổi bại này? Ngay trong lúc chị Hai đang mang nặng đẻ đau chứ. Cậu làm như vậy là bôi cho chát chấu vào mặt ông bà hội đồng rồi. Các bà vú người làm trong nhà bắt đầu xì xầm. Tiếng bàn tán như những nhát dao đâm vào danh dự của người đàn ông chính trực nhất phủ thờ. Con hầu Mận lúc này quỳ sụp xuống chân mợ Hai Lan, vừa đấm ngực vừa than vãn. Mợ Hai ơi, con lạy mợ, con không cố ý đâu ạ. Là cậu Hai ép con. Cậu nói mợ dạo này già yếu, cậu chán à? Câu nói của con hầu như đòn chí mạng. Mợ Hai Lan đổ gục xuống sàn, máu bắt đầu thấm qua lớp áo bà Ba trắng của mợ. Ôi, máu, mợ Hai ra máu rồi. Tiếng la thất thanh của đám người làm xé toạc màn đêm u uất. Ngoài sân, một cơn gió lạnh lùng thổi qua, làm rụng xuống những cánh hoa bưởi trắng muốt héo úa. Phía xa từ gốc đa già, tiếng cười khặc khặc của gã thầy tà dường như đang vọng về, hòa lẫn vào tiếng khóc uất nghẹn của người vợ trẻ. Bản giao hưởng của quỷ dữ đã chính thức bắt đầu. Đêm hôm đó, phụ thờ nhà ông hội đồng Lộc không ngủ. Ánh đèn măng sông sáng choang, nhưng không xua đi được cái lạnh lẽo đang bủa vây. Ông hội đồng Lộc đập mạnh tay xuống bàn, chiếc tẩu thuốc bằng ngọc gãy làm đôi. Phía dưới, cậu Hai Vĩnh quỳ gối đầu cúi thấp, gương mặt hốc hác vì nhục nhã và tác dụng phụ của thứ thuốc tà đạo. Mày làm nhục gia môn, mày làm nhục cái bằng chi huyện của tao. Ông hội đồng gầm lên, giọng run rẩy vì giận dữ. Mở Ba Tú đứng bên cạnh, vợ Vĩnh lau nước mắt, nhưng đôi mắt ả lại liếc nhìn về phía buồng trong, nơi mợ Hai Lan đang nằm hôn mê sau cơn băng huyết. Ả khẽ thì thầm vào tai bà hội đồng. Thưa má, chuyện lỡ rồi. Con Mận, nó cũng là con nhà lành. Giờ bị cậu Hai làm vậy, nếu như không cho nó một danh phận, thì nó thất cổ, tự vẫn mất. Lúc đấy quan trên mà xuống tra xét, danh tiếng nhà mình coi như đổ xuống sông xuống biển. Chưa kể, chị Hai bây giờ yếu quá, chắc gì đã lo được chuyện giường chiếu cho cậu. Bà hội đồng vốn là người trọng danh dự và cũng có phần mê tín, nghe vậy thì xuôi tai. Bà nhìn cậu Hai giọng lạnh lùng. Thằng Vĩnh, ngay ngày mai, tao cho người sắm ít sính lễ, đưa con Mận về làm vợ lẽ. Mày phải chịu trách nhiệm. Còn con Lan, để cho nó tịnh dưỡng, cấm mày không được vào phòng của nó, cho đến khi nó sinh xong. Cậu Hai Vĩnh ngước lên đôi mắt đỏ ngầu uất hận. Má, con bị hại, con không hề có ý đồ đó. Hại? Ai hại mày? Chính mắt má mày, em dâu mày, và bao nhiêu con ở đứa sen thấy mày ôm ấp nó, mày còn chối à? Ông hội đồng quát lớn. Cậu Ba Khiêm ngồi ở góc tối chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu biết vợ mình đã làm gì. Cậu đã thấy Tú lén lút gặp gã thầy tà, thấy ả phạ thứ gì đó vào vỏ rượu. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của vợ, Khiêm run rẩy cúi đầu. Sự nhu nhược đã biến cậu thành kẻ đồng lõa, thầm lặng. Sáng hôm sau, một đám cưới diễn ra lặng lẽ nhưng cay đắng. Con Hậu Mận, từ một đứa ở, bỗng chốc diện áo dài gấm, môi son má hồng, bước vào phòng của cậu Hai với tư cách vợ lẽ. Mợ Ba Tú chưa dừng lại ở đó. À muốn mợ Hai Lan phải chết trong sự u uất. Đợi lúc mọi người bận rộn, à lèn vào buồng chị dâu. Mợ Hai Lan lúc này mới tỉnh, người gầy rộc đi, đôi mắt sâu hoắm nhìn chân chân lên trần nhà. Tú ngồi xuống cạnh giường, giả vờ nắm tay mợ Hai, giọng ngọt lịm như mật tẩm độc. Chị Hai à, chị đừng buồn cậu Hai. Đàn ông mà, năm thê bảy thiếp là thường. Chỉ tội cho chị, bụng mang dạ chửa mà cậu lại đi vui vẻ với con Hầu ngay cạnh phòng chị. Còn Mận nó còn trẻ, lại khéo chiều chuộng. Giờ cậu Hai mê nó lắm, sáng nay còn tự tay cài châm cho nó đấy chị. Mợ Hai Lan không nói được lời nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Mợ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn tay của Tú truyền sang, len lỏi vào tận xương tủy. À, mà chị biết không? Tú ghé sát tai mợ Hai, hạ thấp giọng kinh tởm. Thầy bói nói đứa bé trong bụng của chị là điểm gở đấy. Nó chính là thứ khiến cậu Hai đổ đốn ra như vậy. Chị coi chừng, nó mà sinh ra thì thủ thờ này không yên đâu. Mợ Hai Lan trừng mắt nhìn Tú, đôi môi tím tái run rẩy. Ngay lúc đó, đứa con trai lớn 7 tuổi thằng Hiếu chạy vào, ôm lấy chân mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi, con sợ, con thấy có người đàn bà không mặt cứ đứng ngoài giếng gọi tên con ạ. Mợ Ba Tú thoáng rùng mình, nhưng ả sớm lấy lại vẻ bình thản. Ả nhìn thằng bé với ánh mắt độc địa. Đứa trẻ này là đích tôn, là rào cản lớn nhất để ả thâu tóm gia sản. Đêm hôm đó, dưới gầm giường mợ Hai Lan, gói ngải của gã thầy tà bắt đầu nảy mầm. Những sợi rễ đen kịt li ti như những mạch máu quỷ bò ra khỏi lá chuối khô, bám chặt vào chân giường, từ từ rút đi sinh khí của người đàn bà đang kiệt quệ. Trong cơn mê sảng, Mở Hai Lan thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng trắng xóa, xung quanh là tiếng khóc của trẻ con và tiếng cười của Mợ Ba Tú. Mợ hét lên không thành tiếng, máu từ cửa mình lại rỉ ra, thấm đỏ cả tấm nệm sẫm màu. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu khi cái ác đã chiếm được thế thượng phong. Cái phủ thờ nhà ông Hội Đồng Lộc vốn dĩ uy nghiêm nay bỗng dưng mang một màu u uất lạ lùng. Kể từ khi con Hầu Mận bước chân lên làm vợ lẽ cậu Hai Vĩnh, vạt nắng chiều hắt qua những kẽ lá nhãn không còn mang màu vàng ấm, mà nó xám xịt vàng vọt như sắc da người chết. Mùi nhang trầm hàng ngày vốn thanh tịnh nay quyện với mùi thuốc bắc sắc cho Mợ Hai và cái mùi nồng nặc của phấn son rẻ tiền từ phòng con Mận, tạo thành một thứ hỗn hợp mùi vị lợm giọng. Mợ Hai Lan nằm trên chiếc giường gỗ chắc, đôi mắt sâu hoắm vô hồn. Sự phản bội của chồng, dù Mợ có nghi hoặc là bị hãm hại, vẫn như một luồng độc khí ăn mòn tâm can Mợ. Mỗi lần nghe tiếng con Mận cười đùa khúc khích từ gian nhà trên, hay tiếng bước chân nặng nề của cậu Hai đi ngang qua cửa buồng mà không được phép vào, Mợ lại thấy cái thai trong bụng máy mạnh một cách đau đớn. Dưới gầm giường Mợ nằm, gói ngại của gã thầy tà đã biến chuyển. Những sợi rễ đen kịt giờ đây không còn nằm yên, chúng bò lổm ngổm như những con giun đất, quấn chặt lấy bốn chân giường. Mỗi đêm khi hơi sương xuống lạnh, từ gầm giường lại phát ra những tiếng sột soạt như có ai đó đang nhai xương khô. Thím Ba Tú không để cho chị dâu được yên ổn phát nào. À biết, muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mục tiêu của ả bây giờ là thằng Hiếu, đứa đích tôn 7 tuổi. Sợi dây liên kết cuối cùng giữ cho tinh thần Mợ Hai không đổ sụp. Hiếu, con lại đây, thím cho bánh in này. Tú ngồi bên bậu cửa, nụ cười giả tạo méo mó dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch. Thằng bé Hiếu vốn sợ thím Ba, nó nép sau cánh cửa, đôi mắt tròn xoe đầy cảnh giác. Con không ăn đâu, mẹ con dặn không được ăn đồ người lạ. Tú nheo mắt, lòng ả dậy lên một luồng sát khí đen tối. Ả bước lại gần, bàn tay gầy guộc như bộ móng chim ưng bấu chặt lấy vai đứa nhỏ. Ả ghé sát tai nó, hơi thở hôi mùi thuốc ngải. Mẹ con sắp chết rồi, con không biết sao. Mẹ con sinh ra một con quỷ, nên bà con mới bỏ đi theo dì Mận đấy. Giờ chỉ có thím Ba là người thương con thôi. Con ra giếng sau chơi với thím nhé. Ở đấy có bạn nhỏ đang đợi con đấy. Thằng bé run cầm cập, nó nhìn thấy sau lưng thím Ba một bóng đen sẫm màu cao lêu nghêu với cái đầu nghẹo sang một bên đang ngoắc tay gọi nó. Nó chỉ biết gào khóc. Mẹ ơi, cha ơi, có con ma sau lưng thím Ba. Ngay lập tức Ba Tú bịt miệng thằng bé lại, kéo sạch nó ra phía sau vườn. Cùng lúc đó cậu Hai Vĩnh từ ngoài ruộng về, người đầy bùn đất. Cậu nghe tiếng con khóc lòng như sát muối, định chạy lại thì con Mận từ trong buồng lả lướt bước ra, cố tình ngã vào lòng cậu để ngăn trở. Sự nhu nhược và cảm giác tội lỗi đè nặng khiến cậu Hai không thể đẩy con Mận ra ngay lập tức. Phía sau vườn, nơi cái giếng cổ quanh năm nước xanh rêu sẫm, Ba Tú đứng nhìn xuống lòng giếng sâu hun hút. À lấy trong túi áo ra một chiếc khánh bằng bạc, món đồ kỷ niệm của bà Hội Đồng tặng cho thằng Hiếu vào ngày thôi nôi, rồi cố tình ném xuống giếng. Tú vờ hốt hoảng. Ôi, chết rồi, cái khánh của bà nội cho con bị rơi xuống mất rồi. Còn mà làm mất, ông nội đánh đòn chết đấy Hiếu ơi. Thằng bé Hiếu hoảng sợ tột độ, nó bỏ ra mép giếng, cố nhìn xuống cái miệng hố đen ngòm. Thím Ba Tú đứng phía sau, đôi mắt ả rực lên một màu đỏ quái dị. Ả bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú mà gã thầy tà đã dạy. Mặt đất dưới chân thằng bé bỗng nhiên trở nên trơn trượt như bôi mỡ. Trong buồng, Mợ Hai Lan bỗng nhiên bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Mợ nghe thấy tiếng thét xé lòng của thằng Hiếu. Mẹ ơi! Tiếng thét ấy vang lên từ phía cái giếng sau nhà. Mợ Hai lăn lết xuống giường, máu từ vết thương cũ lại thấm ra. Nhưng mợ không thấy đau. Khi mợ vừa bò ra đến cửa, thím Bà Tú đã đứng đó, tay cầm bát thuốc bắc đen đặc, gương mặt lạnh lùng như một pho tượng đá. Chị Hai đi đâu đấy? Thằng Hiếu nó đi chơi xa rồi. Cơn giông ập đến nhanh như một điểm báo tử. Bầu trời miền Tây vốn đang đỏ quạch, bỗng chốc bị những mảng mây đen kịt như mực tàu nuốt chửng. Gió từ ngoài sông Tiền thổi thốc vào vườn nhãn, làm những cành lá khô gãy rắc, kêu lên những tiếng ai oán. Giữa không gian đặc quánh hơi nước và mùi đất ẩm, tiếng thét của thằng Hiếu vừa rồi như một nhát dao rạch nát sự tĩnh lặng giả tạo của phủ thờ hội đồng lộc. Cậu Hai Vĩnh gạt phát con hầu mận sang một bên, mặc cho nó ngã sóng xoài trên sàn gạch. Tim cậu đập liên hồi, một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lấy cuống họng. Cậu lao ra phía sau vườn, đôi chân trần bấm sâu vào lớp bùn nhão nhoét. Hiếu ơi, con ở đâu? Hiếu ơi! Tiếng gọi của người cha lạc đi trong tiếng sấm rền vang. Cậu chạy đến bên cái giếng cổ, miệng giếng bằng đá xanh lên rêu xám xịt, trông giống như một cái miệng quỷ đang há hốc. Trên thành giếng, chiếc dép nhỏ bằng nhựa của con cậu nằm chơ vơ, bị gió thổi lật úp lại. Cậu Hai đứng khựng lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không đen ngòm dưới lòng giếng. Dưới đó, nước giếng vốn xanh trong nay bỗng dưng tối sầm, mặt nước dao động dữ dội dù không có gió lùa xuống sâu đến thế. Một mùi hôi thối lạ lùng, không phải mùi sình mà là mùi thịt thối rữa quyện với cả mùi nhang cúng, xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu Hai không suy nghĩ thêm một giây nào, cậu bám vào sợi dây gầu liều mạng tuột xuống. Càng xuống sâu, hơi lạnh càng bủa vây lấy cậu. Cái lạnh này không phải cái lạnh của nước, mà là cái lạnh thấu xương của âm khí. Khi chân chạm vào mặt nước buốt giá, cậu Hai quờ quạng đôi tay trong bóng tối. Hiếu! Đột ngột, tay cậu chạm vào một thứ gì đó mềm nhũn, lạnh ngắt. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu Hai run rẩy kéo thứ đó lên mặt nước. Dưới ánh chớp rạch ngang trời hát xuống lòng giếng, cậu nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược của thằng con trai 7 tuổi. Trên cổ nó, chiếc khánh bạc bà nội cho đang thít chặt vào da thịt tím tái. Thằng bé đã đi rồi, nó chết trong sự sợ hãi tột cùng. Đôi bàn tay nhỏ xíu vẫn còn bám đầy rêu xanh từ thành giếng đá. Cậu Hai Vĩnh gào lên một tiếng đau đớn, âm thanh dội lại vào thành giếng, nghe như tiếng hú của loài thú bị thương. Cậu ôm xác con vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt lạnh lẽo của đứa nhỏ. Đúng lúc này, từ dưới mặt nước sâu, một đôi bàn tay trắng ẩn nhớp nháp bất ngờ vươn lên, bám chặt lấy vai cậu, kéo mạnh cậu xuống. Cậu Hai hoảng loạn vùng vẫy, cảm giác như có hàng ngàn linh hồn oan khuất đang lôi kéo mình xuống đáy sâu để thế chỗ. Trong khi đó, ở trên sân gạch tàu, bi kịch khác lại đang diễn ra còn tàn khốc hơn. Mợ Hai Lan, sau khi nghe tiếng thét của con, đã dùng chút tàn lực cuối cùng để lết ra khỏi buồng. Mỗi tấc đất mợ đi qua đều để lại một vệt máu đỏ tươi, tanh nồng. Cơn đau đẻ ập đến như những con sóng dữ dội, sâu xé da thịt mợ. Mợ đổ gục giữa sân, nước mưa xối xả tạt vào mặt, làm nhòe đi tầm nhìn. Bà Tú đứng trên hiên cao, tay vẫn cầm bát thuốc đen đặc. À không hề có một chút sợ hãi. Đôi mắt à rực lên một vẻ phấn khích điên dại. À bước xuống sân, tà áo dài đen bay phấp phới trong gió như cánh của một loài chim lợn báo tử. À dừng lại trước mặt mợ Hai Lan, nghiêng đầu nhìn người chị dâu đang quằn quại trong vũng máu và nước mưa. Chị Hai, chị đừng đợi nữa. Thằng Hiếu nó đi rồi. Nó xuống dưới đấy hầu hạ ông bà rồi. Giờ đến lượt cái thứ trong bụng của chị này. Thầy nói nó sinh ra cũng chỉ là oan nghiệt thôi. Để em giúp chị nhé. Nói rồi Tú từ từ đổ bát thuốc bắc xuống ngay trên bụng mợ Hai Lan. Thứ chất lỏng đen ngòm ấy vừa chạm vào da thịt, Mợ Hai liền rú lên một tiếng kinh hoàng. Cơn đau không còn là đau đẻ bình thường, mà cảm giác như có hàng ngàn con rết đang bò vào trong tử cung, cắn xé sinh linh bé nhỏ bên trong. À, Tú, đồ quỷ, mày giết con tao. Mợ Hai Lan trợn mắt, đưa bàn tay mở cào cấu xuống nền gạch tàu đến bật máu. Máu hòa cùng nước mưa chảy lênh láng. Trong cơn đau tột cùng, Mợ nhìn thấy bóng dáng thằng Hiếu đứng sau lưng thím Ba Tú. Nó không có mặt, toàn thân sũng nước, đang chỉ tay về phía ả với vẻ oán hận khôn cùng. Mợ Ba Tú cười lẫm liệt, giọng cười bị tiếng sấm át đi phân nửa. Tao không giết nó là số mạng nó tận, là do cái phủ này không chứa được mẹ con mày. Ngay lúc đó, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ phía gian thờ chính. Một thanh xà ngang bằng gỗ quý bất ngờ đổ sập xuống ngay giữa bàn thờ gia tiên. Khói bụi mù mịt, linh vị của tổ tiên nhà họ Lộc rơi vãi khắp sàn. Đây là điểm báo cho sự sụp đổ của một gia tộc đại phú. Dưới giếng, cậu Hai Vĩnh dùng sức bình sinh đập mạnh vào thành đá, thoát khỏi những bàn tay vô hình đang lôi kéo. Cậu một tay ôm xác con, một tay bám dây leo lên. Khi đầu cậu vừa nhô ra khỏi miệng giếng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng lần nữa. Vợ cậu, người đàn bà cậu hứa che chở suốt đời, đang nằm giữa sân, hơi thở đứt quãng. Và ngay giữa hai chân Mợ, một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời giữa vũng máu. Đứa bé không hề khóc, nó im lặng đến đáng sợ, đôi mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào Ba Tú. Mợ Hai Lan dùng chút hơi tàn cuối cùng, nhìn về phía cậu Hai, rồi nhìn sang đứa con nhỏ vừa sinh. Mợ nấc lên một tiếng, rồi đầu ngẹo sang một bên. Mợ chết rồi, Mợ chết trong sự uất hận không thể rửa sạch. Cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng dứt, nhưng nó không mang theo cái nóng hầm hập của đất trời miền Tây, mà để lại một không khí lạnh lẽo, tanh nồng mùi bùn đất và máu tươi. Phủ nhà ông Hội Đồng Lộc chìm vào một sự im lặng chết chóc. Ánh đèn cầy lập lòe trong gió thoảng, hát những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên những bức tường vôi xám xịt, trông như những cánh tay ma quái đang vẫy gọi. Giữa sân gạch tàu, cậu Hai Vĩnh vẫn quỳ đó, người cậu sũng nước, bùn giếng bám đầy trên vạt áo bà Ba đen. Tay trái cậu ôm chặt lấy xác thằng Hiếu, đứa con trai 7 tuổi giờ đây chỉ còn là một khối thịt lạnh ngắt, tím tái. Tay phải cậu run rẩy vuốt ve gò má nhợt nhạt của Mợ Hai Lan, đôi mắt Mợ vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng về phía gian thờ chính, nơi thanh xà ngang vừa đổ sập, như muốn hỏi trời cao, vì sao sự lương thiện lại phải nhận về kết cục đắng cay đến nhường này. Cảnh đó, đứa trẻ sơ sinh, đứa con thứ hai vừa chào đời giữa vũng máu và nước mưa, vẫn không hề khóc. Nó nằm im lìm trong lớp áo choàng sũng nước, đôi mắt đen láy, sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cái nhìn của một đứa trẻ vừa mới lọt lòng mà lại chứa đựng một sự thấu thị đến lạnh người. Vĩnh, mày định ngồi đó tới bao giờ? Giọng ông Hội Đồng Lộc vang lên khàn đặc và run rẩy. Ông đứng ở ngưỡng cửa, tay bám chặt vào khung cửa để khỏi ngã quỵ. Nhìn thấy cảnh tượng này, dù có là người sắt đá, dù có trọng danh dự đến đâu, tim ông cũng thắt lại. Nhưng đứng ngay sau lưng ông, Bà Tú khẽ nhếch môi, bàn tay ả bí mật chạm vào túi ngải độc, miệng lẩm nhẩm những lời chú để chấn áp sự sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng ông bà Hội Đồng. Tú bước tới, vẻ mặt giả tạo hiện lên sự bàng hoàng. Ôi trời đất ơi, chị Hai, sao lại ra nông nỗi này? Cậu Hai à, sao cậu không trông chừng chị, để chị sinh rớt giữa sân thế này? Rồi thằng Hiếu, tại sao lại nằm dưới giếng? Cậu Hai Vĩnh từ từ ngước mắt lên, đôi mắt cậu không còn một giọt nước mắt, chỉ có một màu đỏ quạch của máu và sự hận thù tột cùng. Ánh nhìn ấy khiến Bà Tú rùng mình, lùi lại một bước. Thím Ba, giọng cậu Hai khàn đặc, trầm thấp như tiếng vọng từ lòng đất. Thím nói, thím thấy nó ra ngõ chơi kia mà. Sao giờ nó lại nằm dưới giếng? Tú lắp bắp, cố giữ vẻ bình tĩnh. Ừ, thì lúc nãy em thấy vậy. Chắc nó ham chơi rồi trượt chân xuống. Cậu hai, cậu đừng nhìn em như vậy. Em cũng đau lòng lắm chứ. Đau lòng à? Cậu hai bật cười, một tràng cười khô khốc điên dại vang vọng khắp sân đình. Ông bà tổ tiên nhìn xuống đi, nhìn cái phủ này đi. Máu của vợ con tôi đã thấm vào từng viên gạch này. Từ nay về sau, nơi này không còn là nhà nữa, nó là cây huyệt mộ. Bà hội đồng Lộc hốt hoảng chạy ra, thấy xác con dâu và cháu nội thì ngất lịm đi. Đám người làm trong nhà, từ con Hầu Mận đến mấy ông lão chăn trâu, ai nấy đều run cầm cập. Họ nhìn thấy một bóng trắng rũ rượi đang đứng sau lưng cậu Hai Vĩnh, hình dáng giống hệt Mợ Hai Lan, nhưng gương mặt khuất sau làn tóc mây xuống nước. Đêm đó ông hội đồng lệnh cho đám gia nhân liệm Mợ Hai Lan và thằng Hiếu ngay lập tức. Ông sợ cái nhìn uất hận của con dâu, sợ cái chết đầy uẩn khuất này sẽ làm ảnh hưởng đến long mạch của dòng họ. Không có kèn trống, không có hàng xóm láng giềng đến viếng, một đám tang lặng lẽ diễn ra dưới ánh đuốc chập chờn. Khi hai chiếc quan tài bằng gỗ thông rẻ tiền được khiêng ra phía nghĩa trang gia tộc sau vườn, bà Tú lén lút đi sau cùng. À, cần phải thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của gã thầy tà, đóng đinh yểm bùa lên quan tài để linh hồn Mợ Hai Lan không bao giờ đầu thai được, để ả mãi mãi chiếm giữ cái phủ thờ này. Nhưng khi ả vừa cầm lấy chiếc đinh đồng và lá bùa đỏ, một bàn tay nhỏ xíu lạnh lẽo bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân ả. Thím ba, trả khánh bạc cho con. Tiếng thì thầm của một đứa trẻ vang lên ngay sát gáy ả. Tú giật mình quay lại, nhưng sau lưng chỉ là màn đêm đặc quánh và tiếng gió rít qua rặng tre. À xanh mặt, vội vàng đóng chiếc đinh vào góc quan tài. Một tiếng kịch vang lên, nhưng thay vì tiếng đinh đâm vào gỗ, à nghe như tiếng đinh đâm vào da thịt. Một dòng chất lỏng màu đen tanh nồng chảy ra từ khe quan tài thấm vào tay à. Tú hét lên một tiếng, vứt bỏ chiếc đinh rồi chạy bán sống bán chết về phòng. Ở gian nhà chính, cậu Hai Vĩnh ngồi bên đứa con nhỏ vừa mới chào đời. Cậu đặt tên nó là Trọng. Cậu nhìn đứa bé rồi nhìn lên bàn thờ tổ tiên vừa bị đổ nát. Cậu lấy một con dao nhỏ, rạch lòng bàn tay mình để máu chảy vào một chén rượu trắng. Vợ hiền con thơ, hai người đi trước, đợi tôi. Tôi thề với trời đất, nếu không bắt kẻ thù ác phải trả giá bằng máu, tôi nguyện hóa thành quỷ dữ, đời đời không siêu thoát. Cậu Hai uống cạn chén rượu hòa máu, rồi quay sang nhìn cậu Ba Khiêm đang đứng run rẩy ở góc cột. Khiêm, em biết hết đúng không? Em thấy vợ em làm gì, nhưng em không nói. Em là em ruột của anh mà em nỡ lòng nào? Cậu Ba Khiêm quỳ sụp xuống, lắp bắp không thành lời. Sự nhu nhược đã biến cậu thành một kẻ hèn hạ, một cái bóng giật giờ trong chính ngôi nhà của mình. Cậu biết từ đêm nay, nghiệp báo đã chính thức gõ cửa phủ thờ này. Từ phía cái giếng cổ sau nhà, một làn sương mù màu xám bắt đầu lan tỏa, che phủ khắp vườn nhãn. Trong làn sương đó, người ta nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, hòa lẫn với tiếng khóc oán hận của một người đàn bà. Bà Tú trốn trong buồng, trùm kín chăn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập trên mái ngói. À nhìn vào gương, kinh hoàng thấy gương mặt mình bắt đầu nổi lên những vết tím tái, giống hệt như những vết bầm trên xác thằng Hiếu khi được vớt dưới giếng lên. Phủ thờ nhà hội đồng Lộc giờ đây không còn tiếng cười nói, chỉ còn mùi tử khí và sự chờ đợi một cuộc báo oán tàn khốc nhất mà xứ Cổ Lao này từng chứng kiến. Cái phủ thờ nhà ông hội đồng Lộc sau đám tang của Mợ Hai Lan và thằng Hiếu bỗng trở nên lạnh lẽo một cách dị thường. Dù là giữa trưa nắng gắt, bước chân vào gian nhà chính, người ta vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt sống lưng, như thể có hàng ngàn con mắt vô hình đang dõi theo từ những góc tối của sảnh nhà đổ nát. Mùi hương khói không còn mang lại vẻ thanh tịnh, mà nó nồng nặc, ngai ngái mùi thịt cá ươn và mùi đất mới từ phía nghĩa trang sau vườn hát lại. Bà Tú, kẻ vừa mới hả hê vì đã dọn sạch được rào cản thừa kế, giờ đây lại sống trong một cơn ác mộng không hồi kết. À nhốt mình trong buồng, cửa đóng then cài cẩn thận, nhưng dường như không có bức tường nào ngăn được sự oán hận đang thẩm thấu vào từng thớ gỗ. Đêm đó trăng hạ tuần mờ đục như mắt người chết. Tú nằm trên chiếc giường trường kỳ, mồ hôi vã ra như tắm dù ngoài trời đang có gió lộng. À nghe thấy tiếng cộp cộp cộp đều đặn phát ra từ phía bức vách gỗ ngăn cách với phòng của cậu Hai Vĩnh. Ban đầu à tưởng là tiếng chuột chạy, nhưng càng lúc âm thanh ấy càng rõ hơn, giống như tiếng móng tay người đang cào cấu vào mặt gỗ chắc khô khốc. Sột soạt, sột soạt. À nín thở, đôi mắt trợn trừng nhìn vào bức vách. Từ những khe hở nhỏ của gỗ, một thứ chất lỏng màu đen đặc, tanh nồng bắt đầu rỉ ra. Nó không chảy xuống đất mà bò lổm ngổm trên vách như những sinh vật có sự sống, tụ lại thành hình một bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Tú kinh hoàng lùi lại, định gào lên gọi cậu Ba Khiêm, nhưng cổ họng ả như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ngay sát bên tai ả, một giọng nói non nớt sũng nước vang lên. Thím Ba ơi, dưới giếng lạnh lắm, thím xuống chơi với con đi. Tú điên cuồng vơ lấy gói ngải độc dưới gối, miệng lẩm nhẩm những câu chú của gã thầy tà để trấn yểm. Nhưng lạ thay, gói thuốc ngải hàng ngày vẫn phát ra hơi ấm quyền năng, nay lại lạnh ngắt như một cục đá. Khi ả mở lớp lá chuối khô ra, bên trong không còn là rễ cây rừng, mà là những mẩu xương ngón tay trắng ợn và những nhúm tóc dài bết máu. Ả thét lên một tiếng kinh hồn bạt vía, vứt gói thuốc ra xa. Ở gian ngoài, cậu Ba Khiêm ngồi co quắp cạnh chân cột. Cậu nhìn thấy bóng dáng Mợ Hai Lan mặc bộ đồ bà ba trắng sũng máu. Mợ không nhìn cậu, mợ chỉ nhìn vào phòng của Tú. Ánh mắt chứa đựng một sự phẫn nộ có thể thiêu cháy cả cái phủ thờ này. Khiêm biết mình có tội, tội nhu nhược, tội nhìn thấy ác mà không ngăn, nhìn thấy người thân chết mà không cứu. Cậu muốn quỳ xuống lại van, nhưng đôi chân cậu tê liệt, không thể cử động nổi. Sáng hôm sau, người ta thấy Ba Tú bước ra khỏi buồng với gương mặt già sụp đi chục tuổi. Đôi mắt ả sâu hoắm thâm quầng, và trên cổ ả xuất hiện những vết lằn tím tái như bị ai đó thắt cổ bằng sợi dây thừng. Ả bắt đầu nói nhảm, hễ thấy nước là ả run cầm cập, gào khóc van xin. Ông Hội Đồng Lộc thấy vậy thì vừa giận vừa sợ. Ông sai người mời gã thầy tà đến để dọn dẹp hậu quả. Gã thầy tà gầy đét, đôi mắt trắng dã bước vào phụ thờ. Gã đi vòng quanh cái giếng cổ rồi dừng lại trước bàn thờ gia tiên vừa được dựng lại tạm bợ. Gã nhếch mép cười để lộ hàm răng đen kịt. Ông Hội Đồng à, cái phủ này á không còn là phủ thờ nữa rồi. Nó đã trở thành một huyết trận. Máu của người chết oan đã thấm vào long mạch. Muốn cứu đứa dâu thứ này phải dùng mạng đổi mạng. Đứa trẻ sơ sinh kia, nó không phải là người thường. Nó là oan linh đầu thai để đòi nợ máu. Nghe đến đây, cậu Hai Vĩnh từ gian trong bước ra. Cậu bế trên tay đứa con trai nhỏ. Đứa bé vẫn lặng im, nhưng ánh mắt nó khi nhìn gã thầy tà lại toát lên một sự uy nghiêm lạ lùng. Ông thầy ta, ông nói dùng mạng đổi mạng, vậy mạng của vợ con tôi ông định trả thế nào? Cả thầy ta chưa kịp trả lời thì một luồng gió xoáy bất ngờ từ đâu ập tới, thổi bay toàn bộ lễ vật trên bàn thờ. Những lá bùa vàng gã vừa dán lên cửa bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt bằng một ngọn lửa màu xanh lét. Gã thầy tà biến sắc lùi lại. Không thể nào, oan hồn này mạnh quá, ngại của ta không chấn được. Đúng lúc đó từ phía sau vườn, tiếng khóc của thằng Hiếu lại vang lên. Nhưng lần này nó không ai oán và đầy sự hăm dọa. Bà Tú từ trong phòng lao ra, tóc tai rũ rượi, lao về phía cậu Hai Vĩnh, định cướp lấy đứa bé sơ sinh. Nó là quỷ, chính nó ám tôi, đưa nó đây, để tôi giết nó. Nhưng khi vừa chạm vào tà áo của cậu Hai, một bàn tay từ hư không bạt mạnh vào mặt Tú ngã nhào xuống sân gạch, ngay đúng vị trí mợ Hai Lan đã chết đêm trước. Nhìn thấy trên nền gạch, những vệt máu cũ bỗng nhiên tươi lại, sôi sùng sục và bắt đầu quấn chặt lấy chân như những sợi dây xích. Cậu Ba Khiêm nhìn thấy vợ mình bị hành hạ, định chạy ra cứu nhưng gã thầy tà đã ngăn lại. Đừng chạm vào, nghiệp nó đang quật đấy, chạm vào là chết chùm cả lũ. Cậu Hai Vĩnh đứng đó lạnh lùng chứng kiến sự điên loạn của em dâu. Cậu không ra tay cũng không ngăn cản. Cậu biết đây mới chỉ là bắt đầu của sự báo trả. Sự tàn độc của Ba Tú giờ đây đang quay lại gặm nhấm chính linh hồn Đêm hôm đó, phủ thờ hội đồng Lộc chìm trong khói sương dày đặc. Người dân xóm Củ Lao đi ngang qua đều nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh, xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết của người đàn bà và tiếng cười đùa tinh quái của trẻ con. Gã thầy tà đã bỏ trốn ngay trong đêm sau khi nhận ra mình đã động vào một thế lực mà ngại độc của gã không thể khống chế. Gã biết cái phủ thờ này sẽ trở thành một nghĩa địa không tên cho những kẻ mang lòng tham vô đáy. Thím Ba Tú giờ đây không còn nhận ra ai nữa. Bò lổm ngổm dưới đất, miệng nhai trầu, nhai cả đất đá, luôn miệng gọi. Hiếu ơi, Hiếu ơi, thím trả khánh bạc cho con đừng kéo chân thím. Sự điên loạn của không phải là sự giải thoát, mà là sự trừng phạt đau đớn nhất. Phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng mà không thể chết được. Ánh trăng hạ tuần treo lửng lơ trên bầu trời xứ Củ Lao, nhợt nhạt và lạnh lẽo như một vết sẹo trên mặt người chết. Phủ thờ nhà hội đồng Lộc đêm nay không có gió, nhưng không khí lại chuyển động một cách dị thường. Từng làn khói nhang đen đặc cứ cuộn tròn dưới sàn gạch tàu, không chịu bay lên cao mà bám lấy chân người như những con rắn đen ngòm. Mùi của sự giàu sang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi của nước giếng thối, mùi máu đông và một thứ mùi hôi hám đặc trưng của loại ngại ăn thịt người đang bắt đầu lên men. Trong gian buồng tiêng của vợ lẽ, con hầu Mận đang trải qua những giây phút kinh hoàng nhất của một kiếp người. Ngồi trước chiếc gương đồng cũ kỹ, đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy, đang cố giảm lại lớp phấn nụ trên gương mặt vốn đã tái dại. Nhưng lạ thay, phấn vừa chạm vào da thịt liền tan chảy ra thành một thứ nước vàng đục, tanh tao như mủ từ vết thương hoại tử. Mận mày muốn đẹp cho ai xem? Một giọng nói kèn kẹt như tiếng gỗ mục cọ vào nhau vang lên từ chính cái bóng của trong gương. Mận trừng mắt nhìn vào mặt gương đồng vốn đang nhòe nhoẹt. Trong đó, gương mặt không còn nữa, thay vào đó là một khối thịt đỏ hỏn, không da không tóc. Muốn hét lên nhưng cổ họng bỗng nghẹn đắng. Một búi tóc dài đen đặc và sũng nước từ đâu không biết bắt đầu trào ra từ miệng điên cuồng dùng tay lôi búi tóc ấy ra, nhưng càng kéo tóc càng dài, quấn chặt lấy răng, lưỡi và thực quản, khiến chỉ còn biết phát ra những tiếng ọc ọc đầy đau đớn. Đột ngột chiếc gương đồng nổ tung thành ngàn mảnh vụn. Những mảnh đồng sắc lẹm không rơi xuống đất mà bay lơ lửng giữa không trung, rồi như có linh tính, chúng đồng loạt lao về phía Mận. Tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt khô khốc vang lên giữa đêm vắng. Mỗi mảnh đồng găm vào một huyệt đạo, khiến bất động, treo lơ lửng trên vách gỗ như một con bướm bị đóng đinh vào tiêu bạt. Từ dưới bóng tối của gầm giường, Mợ Hai Lan từ từ bò ra. Mợ không đi bằng chân mà mợ trườn đi bằng những đầu ngón tay gầy guộc, móng tay cào xuống nền gạch tàu, nghe sột soạt sột soạt. Mợ Hai ngước nhìn con Mận, đôi mắt mợ đã bị khoét rỗng, chỉ còn hai hố đen sâu hoắm đang rỉ ra cái thứ nước nhờ nhợ máu. Mày dùng cái lưỡi này để rót mật vào tai của chồng tao. Mày dùng đôi mắt này để liếc mắt đưa tình. Mở hai vùng bàn tay trắng bệch lên, một luồng âm khí sắc lẹm như dao cạo xoáy mạnh vào miệng Mận. Xoẹt, cái lưỡi của ả bị cắt lìa, rơi rụng xuống sàn gạch, vẫn còn co giật như một con cá lên cạn. Tiếp đó Mở hai dùng hai ngón tay lạnh ngắt từ từ thò vào hốc mắt của Mận. Cảm giác đau đớn tột cùng khi từng sợi dây thần kinh bị kéo căng rồi đứt lìa khiến Mận trợn trừng, toàn thân co giật điên dại nhưng không thể rơi xuống. Khi Mận chỉ còn là một khối thịt sũng máu, bóng ma của thằng Hiếu mới hiện ra từ phía cái giếng cổ. Nó không mặt, toàn thân sũng nước sình đen kịt. Nó trèo lên vách gỗ, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu bẻ quạt từng đốt xương ngón tay của Mận. Mỗi tiếng xương gãy rắc rắc đều đi kèm với tiếng cười khanh khách của đứa trẻ. Cuối cùng nó kéo cái xác ả đến cái giếng cổ rồi đẩy mạnh xuống. Tiếng ồm vang lên, nước giếng đen ngòm nuốt chửng kẻ đồng lõa tàn độc. Cùng lúc đó, tại túp lều rách nát ven sông, gã thầy Tà đang quằn quại trong cơn phản ngại tàn khốc nhất. Gã nhìn xuống bụng mình, thấy lớp da mỏng manh đang phập phồng như có hàng ngàn sinh vật bên dưới. Bất ngờ ra bụng gã rách toác, những con rết đen kịt vốn là những linh hồn trẻ nít bị gã giam cầm để luyện ngải, bắt đầu chui ra. Chúng không bỏ đi đâu xa mà quay lại gặm nhấm chính thân xác của kẻ đã nuôi dưỡng chúng. Gã thầy Tà muốn niệm chú nhưng đôi bàn tay gã đã bị thối rữa, mủ chảy ra đen sì, rụng rời từng đốt ngón tay ngay trước mắt gã. Gã chết trong sự hành hạ dài đằng đẵng, linh hồn bị chính những con ngải ấy sâu xé thành từng mảnh nhỏ, đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai. Trở lại phủ thờ, sự báo oán đối với vợ chồng cậu Ba Khiêm mới thực sự là một màn tra tấn tâm linh tàn khốc. Bà Tú điên loạn bò lồm ngồm dưới gầm bàn thờ tổ tiên. À nhìn thấy trên vách tường vôi trắng, những vết ố vàng do nước mưa thấm qua bỗng nhiên biến thành những chữ viết bằng máu: nợ máu, trả máu. Tú điên cuồng dùng móng tay cào vào tường. À cào đến mức móng tay lật ngược, máu mủ bê bết trên vách, nhưng à không thấy đau. À nhìn thấy Mợ Hai Lan và thằng Hiếu đứng đó. Thím Ba, trả khánh bạc cho con. Tú gào lên một tiếng kinh hồn bạt vía. À vừa lấy chiếc khánh bạc của thằng Hiếu, nhưng chiếc khánh bạc vốn là vật trấn mệnh của đứa trẻ. Nay khi chạm vào tay kẻ sát nhân, nó bỗng rực cháy một ngọn lửa màu xanh lét. Tú không vứt nó đi được, bàn tay ả như bị hàn chặt vào miếng bạc nung đỏ ấy. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc. Ả bắt đầu dùng miếng bạc ấy tự cắt vào chính cổ họng mình, từng nhát cứa chậm chạp như muốn lóc từng thớ thịt tội lỗi. Cậu Ba Khiêm ngồi đó, đôi chân đã đen sì, bại liệt và bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Cậu nhìn thấy bóng ma thằng Hiếu ngồi trên vai mình, đôi bàn tay lạnh ngắt của nó đang bóp chặt lấy yết hầu cậu. Mỗi lần Khiêm muốn thét lên gọi cha mẹ cứu giúp, bóng ma lại siết chặt hơn, khiến cậu chỉ còn biết trợn mắt, hơi thở khó khè như một con lợn bị chọc tiết. Cậu phải sống để chứng kiến vợ mình tự hành xác, chứng kiến phủ thờ lừng lẫy của gia đình lụi bại trong nhục nhã. Cậu Hai Vĩnh đứng ở gian nhà chính, gương mặt vô cảm dưới ánh đèn cầy nhợt nhạt. Cậu bế đứa con nhỏ trên tay. Đứa trẻ sơ sinh bỗng nhiên cất tiếng cười, một tiếng cười thanh mảnh nhưng chứa đựng một sự uy quyền đáng sợ. Cậu Hai nhìn vào đống đổ nát của phủ thờ, nơi những kẻ tội lỗi đang quằn quại trong nghiệp chướng. Cậu biết đây không chỉ là sự báo thù của oan hồn, mà là sự thực thi của nhân quả. Đêm đó cả xứ Củ Lao không ai dám chợp mắt. Họ nghe thấy tiếng két két của chiếc võng đưa tự động trong phủ thờ, nghe thấy tiếng hát ru của một người đàn bà hòa cùng tiếng gào thét của quỷ dữ. Phủ thờ nhà Hội Đồng Lộc, biểu tượng của quyền lực và bạc tiền miền Nam một thời, giờ đây chính thức trở thành một nghĩa địa sống, nơi cái ác bị nghiền nát dưới gót chân của công lý tâm linh. Cái không khí oi nồng của miền Tây trước cơn giông không còn đủ sức xua đi cái lạnh lẽo đang đóng băng từng ngóc ngách của phủ thờ nhà Hội Đồng Lộc. Sau đêm huyết tẩy, ngôi nhà này đã thực sự trở thành một thực thể sống đầy oán độc. Những bức tường vôi trắng héo giờ đây loang lổ những vết mốc đen kịt, trông giống như những khuôn mặt người đang gào thét. Mùi gỗ quý từ bộ trường kỷ, từ những bức liễn thờ nay bị lấn át hoàn toàn bởi mùi tanh tao của máu khô và mùi hôi hám của xác con hầu mận đang trương phình dưới đáy giếng. Ông hội đồng Lộc nằm liệt giường trên bộ phản gỗ, hơi thở khò khè như tiếng búa gõ vào gỗ mục. Đôi mắt ông vốn một thời tinh anh, quyền uy, giờ đây chỉ còn là hai hố sâu chứa đầy sự hoảng loạn. Ông nhìn thấy trên trần nhà, nơi những con thằn lằn bò qua lại, bỗng chốc hóa thành những ngón tay nhỏ xíu của thằng Hiếu. Chúng cứ quờ quạng, cào cấu vào khoảng không. Vĩnh, cứu ba, bà có tội. Nhưng cậu hai Vĩnh không đáp lời, cậu ngồi ở gian nhà ngoài, lặng lẽ mài sắc một con dao cau. Tiếng xoèn xoẹt của dao mài trên đá nghe lạnh lùng, dứt khoát như tiếng đếm nhịp của tử thần. Đứa nhỏ trên tay cậu bỗng nhiên mở miệng cười. Một tiếng cười khàn đặc, không giống tiếng cười của một đứa trẻ sơ sinh mà giống như sự hạ hê của một linh hồn già dặn. Ở buồng trong, bi kịch của vợ chồng cậu Ba Khiêm đã tiến đến hồi kết thảm khốc nhất. Cậu Ba Khiêm nằm co quắp dưới chân giường, đôi chân bại liệt của cậu giờ đây đã thối rữa đến tận xương, rồi bò bắt đầu đục khoét từ bên trong những thớ thịt đen sì. Cậu nhìn thấy vợ mình, ba Tú, đang bò lổm ngổm xung quanh phòng. Tú không còn ra hình người, tóc ả rụng từng mảng để lộ lớp da đầu đầy ghẻ lỡ do ngại độc phản chủ. Ả cầm chiếc khánh bạc của thằng Hiếu, lúc này đã đen kịt vì máu khô, và bắt đầu thực hiện nghi thức tự hành xác cuối cùng. Hiếu ơi, thím trả khánh cho con, thím trả cả da thịt này cho mẹ con. Tú gào lên, rồi ả dùng cạnh sắc của chiếc khánh bạc cứa mạnh vào cánh tay mình, lóc từng miếng thịt dài ra ném về phía góc tối, nơi bóng ma sũng nước của thằng Hiếu đang đứng đợi. Mỗi miếng thịt ném đi là một tiếng cười tinh quái vang lên. Ả không cảm thấy đau vì sự điên loạn đã tước đi cảm giác của người trần, chỉ còn lại bản năng của một con quỷ đang tự tàn sát chính mình. Đột nhiên từ ngoài sân, tiếng gió rít lên một hồi dài, rồi cánh cửa buồng bật tung. Mợ Hai Lan hiện ra, bộ áo bà ba trắng đã chuyển sang màu đỏ rực của máu tươi. Mợ không đi vào bằng chân, mà mợ lướt đi trên một làn sương mù xám xịt. Mợ đứng trước mặt Khiêm, bàn tay lạnh lẽo chạm vào đỉnh đầu cậu. Chú ba, chú muốn đi cùng vợ chú không? Khiêm trợn mắt hơi thở nghẹn lại. Cậu thấy từ dưới sàn nhà, hàng ngàn bàn tay nhỏ xíu thò lên, bám chặt lấy thân hình héo hon của cậu, kéo cậu xuống. Cậu Ba Khiêm chết trong sự câm lặng, trái tim vỡ òa vì sợ hãi và uất hận. Cậu chết ngay trước mặt vợ mình, nhưng Tú thậm chí không nhìn lại. À vẫn đang mải mê với cuộc hành trình lóc thịt của chính mình. Chứng kiến cảnh tượng ấy, thím bà Tú bỗng nhiên dừng lại. À nhìn vào xác chồng rồi nhìn lên mợ Hai Lan. Trong một giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, à nhận ra tất cả những bạc tiền quyền lực mà à hằng khao khát giờ đây chỉ là một đống tro tàn thối rữa. À gào lên một tiếng kinh thiên động địa rồi cầm chiếc khánh bạc đâm thẳng vào cuống họng mình. Mợ nhìn cái xác của Tú đổ gục xuống, co quật giữa vũng máu tanh tao. Cuộc báo thù xác thịt đã kết thúc, nhưng linh hồn của Tú sẽ không được siêu thoát. À sẽ phải đời đời kiếp kiếp làm con quỷ dưới đáy giếng, làm bạn với con hầu mận, chịu cảnh đói khát và lạnh lẽo mãi mãi. Gian thờ chính bỗng nhiên bốc cháy, không có ai đốt. Ngọn lửa tự sinh ra từ những lá bùa ngải của gã thầy tà còn sót lại. Ngọn lửa màu xanh lét, không nóng, nhưng đi đến đâu là thiêu rụi đến đó. Phụ thờ nhà hội đồng Lộc, niềm kiêu hãnh của dòng họ, giờ đây chìm trong biển lửa âm ti. Ông hội đồng Lộc chết trong đám cháy, không phải vì lửa thiêu, mà vì ông nhìn thấy tổ tiên hiển linh, quay lưng lại với đứa con cháu tội lỗi. Cậu Hai Vĩnh bế đứa con nhỏ, bước ra khỏi phủ thờ giữa lúc ngọn lửa đang bùng lên dữ dội nhất. Cậu không ngoảnh đầu nhìn lại. Sau lưng cậu, tiếng đổ sập của những cây đà, cây cột, nghe như tiếng sụp đổ của một triều đại tham tàn. Cậu đi về phía nghĩa trang gia tộc, nơi mợ Hai Lan và thằng Hiếu đang nằm. Cậu đặt đứa trẻ sơ sinh xuống cỏ, rồi quỳ lạy trước hai nấm mồ mới đắp. Lan à, Hiếu à, xong rồi. Nhà họ Lộc nợ hai người. Này đã trả đủ bằng máu và mạng sống. Từ nay về sau tôi sẽ mang thằng Trọng đi thật xa, nuôi nó thành người tử tế, để nó không phải mang cái nghiệp chướng của phủ thờ này. Trời bỗng đổ mưa, trận mưa này không còn mang mùi máu mà nó thanh khiết, gột rửa đi những tàn tích cuối cùng của ngày độc và oán khí. Giữa không gian mênh mông của miền Tây sông nước, hình bóng người đàn ông quá vợ, tay bế con nhỏ bước đi dưới mưa, hiện lên đầy cô độc nhưng cũng đầy thanh thản. Sự báo oán đã khép lại, nhưng nỗi đau và bài học về nhân quả sẽ còn lưu truyền mãi trong những câu chuyện kể về cái phủ thờ rướm máu năm 1950. Ngọn lửa xanh âm ti đã thiêu rụi hoàn toàn phần hồn của phủ thờ hội đồng Lộc. Khi ánh bình minh của ngày mới vừa ló dạng phía chân trời, sương mù từ sông Tiền vẫn còn lảng đảng bao phủ lấy cù lao, thì ngôi phủ thờ uy nghiêm thuở nào giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Khói đen vẫn còn âm ỉ bốc lên từ những cây cột gỗ chắc cháy dở. Lạ lùng thay, ngọn lửa tà dị ấy chỉ thiêu rụi ngôi nhà, còn những gốc nhãn cổ thụ xung quanh vẫn xanh tốt, như thể đất đai vừa được trút bỏ một gánh nặng oán khí nghìn cân. Cậu Hai Vĩnh đứng trước đống đổ nát, trên tay vẫn bế chặt đứa nhỏ. Đứa bé sau đêm kinh hoàng bỗng nhiên trở nên hiền lành lạ thường. Nó không còn cái nhìn sâu hoắm đầy đe dọa nữa, mà đôi mắt đã trong veo như nước mùa thu. Cậu Hai hiểu rằng khi nợ máu đã được trả bằng máu, khi những kẻ thù ác đã vùi thây trong địa ngục trần gian do chính chúng tạo ra, thì linh hồn của vợ và con trai cậu đã được siêu thoát. Cậu bước lại gần cái giếng cổ, nước giếng đêm qua còn sôi sùng sục màu máu, nay bỗng lặng như tờ, xanh ngắt một màu rêu đá. Cậu rút trong túi ra chiếc khánh bạc đã bị rỉ sét, thứ mà cậu nhặt được cạnh xác thím Ba Tú. Cậu nhìn nó lần cuối rồi buông tay. Rủ bỏ hết đi con, đừng mang theo hận thù của người lớn vào đời con. Tiếng tòm nhẹ nhàng vang lên, chiếc khánh bạc chìm sâu xuống đáy giếng như một lời kết thúc vĩnh viễn cho những mưu đồ, ngải độc và lòng tham vô đáy đã từng ngự trị nơi này. Lúc này, từ phía con đường mòn dẫn vào làng, một bóng người gầy gò tập tễnh bước tới. Đó là bà hội đồng Lộc. Bà không chết trong đám cháy nhưng tinh thần đã hoàn toàn suy sụp. Đôi mắt bà đờ đẫn, bộ quần áo gấm vóc sang trọng giờ đây rách mướp, lấm lem bùn đất. Bà nhìn đống tro tàn của gia tộc, nhìn đứa con trai lớn đang đứng đó với đứa cháu nhỏ, rồi bà quỳ sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Vĩnh ơi, má sai rồi, nhà mình mất hết rồi con ơi. Cậu Hai nhìn mẹ, lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa vô hạn, nhưng cậu không tiến lại gần. Khoảng cách giữa cậu và bà giờ đây không chỉ là vài bước chân, mà là một vực thẳm của đạo đức và nhân quả. Bà đã dung túng cho cái ác, đã im lặng trước nỗi đau của con dâu và cháu nội chỉ để bảo vệ cái danh dự hão huyền. Má ở lại mạnh giỏi, con đi. Cái phủ thờ này không còn là nhà của con nữa. Con sẽ mang thằng Trọng về quê ngoại của Lan, sống một đời bình dị. Cậu Hai quay lưng đi, bóng cậu cao gầy đổ dài trên nền đất ẩm. Bà hội đồng gào gọi tên con trong tuyệt vọng, nhưng tiếng gọi ấy nhanh chóng bị tiếng sóng vỗ rì rào của sông Tiền nuốt chửng. Bà sẽ phải sống những năm tháng còn lại trong sự cô độc, điên dại bên cạnh cái xác của chồng và các con đã hóa thành tro bụi. Đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho người ở lại. Phải nhớ tất cả nhưng không thể cứu vãn được gì. 10 năm sau, Ở một vùng quê xa xôi ven sông Hậu, có một ngôi nhà nhỏ lợp lá dừa. Xung quanh trồng đầy hoa sen trắng. Người dân trong vùng vẫn thường nhắc về một người quá vợ hiền lành, giỏi nghề bốc thuốc cứu người, sống cùng đứa con trai khôi ngô học giỏi tên Trọng. Hàng năm vào ngày giỗ mợ Hai Lan và thằng Hiếu, cậu Hai Vĩnh lại dắt con ra bờ sông, thả những chiếc đèn hoa đăng xuống dòng nước. Thằng Trọng lúc này đã là một thiếu niên. Nó nhìn cha rồi hỏi: "Ba ơi, sao năm nào ba cũng khấn xin cho những người đã khuất được thanh thản, kể cả những người đã hại nhà mình?" Cậu Hai mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn theo những đốm lửa nhỏ đang trôi dần về phía biển. "Con ạ, oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt. Khi chúng ta tha thứ được, không phải là vì họ xứng đáng, mà là vì linh hồn chúng ta cần được bình yên. Hãy nhìn những đóa hoa sen kia. Chúng mọc lên từ bùn đen nhưng chẳng bao giờ vương mùi bùn. Đời người cũng vậy. Quan trọng là con giữ được cái tâm trong sạch giữa chốn hồng trần." Thằng Trọng gật đầu. Nó không biết rõ về quá khứ đầy máu và nước mắt ở phủ thờ năm ấy, nhưng nó cảm nhận được sự bao dung vĩ đại của cha. Phía xa xăm, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, dường như có bóng dáng một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng, tay dắt một đứa nhỏ, đang mỉm cười nhìn hai cha con từ phía bên kia bờ sông. Gió thổi qua đồng lúa, mang theo mùi hương sen thanh khiết, xóa tan đi những tàn tích cuối cùng của một thời lầm lỗi. Cái ác đã tan biến, ngày độc đã lùi vào dĩ vãng, chỉ còn lại tình người và sự lương thiện là mãi mãi trường tồn, như dòng sông Tiền, sông Hậu, đời đời chảy mãi. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nhật Dạ đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Duy Thuận và Tâm An trong tập truyện này. Đúng là cuộc đời An nhỉ. Cứ tham sân si là kiểu gì cũng gây ra những cái điều không hay, và chính tự mình rước họa vào bản thân mình thôi. Đó chính là sự ghen tị. Tham sân si làm gì? Thì giá như cuộc đời này ai cũng kiểu bỏ được cái tham sân si trong lòng mình ấy, thì cuộc sống này bình yên nhẹ nhàng biết bao. Thật ra nếu như mợ Lan mà có tâm địa độc ác ấy, thì mợ Tú có thể là chống lại và tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng đây là mợ Lan không làm gì hết, mà mợ Tú tự cho bản thân mình cái quyền đi hãm hại người khác và muốn người đàn ông của kẻ khác. Như vậy là mình sai. Và cái kết của mợ Tú thì vô cùng là thảm hại. Và chỉ tiếc là mợ Lan cùng với đứa con Hiếu cũng lại chết. Không thể sống được trước cái ác của bà Tú. Nếu như An có tin vào câu ở hiền gặp lành thì trước đây là có tin, nhưng mà bây giờ thì hiền ít thôi. Thật đúng là xã hội bây giờ nhiều khi mình muốn hiền không hiền được ấy. Có nhiều người họ kỳ cục lắm. Họ không thể khiến cho mình hiền mãi được. Nên là Thuận thấy là hợp lý nhất là cái câu nói là: đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đúng. Với tùy từng đối tượng, tùy từng hoàn cảnh mình sẽ có cách mà phản ứng lại khác nhau. Nhưng mà kể như cuộc đời này không có tham sân si, ví dụ như thế giới bây giờ đang chiến tranh đi, cũng tất cả vì lòng tham của con người mà ra thôi. Chứ còn không có sự tham lam, không có sự ghen ghét, đố kỵ, không ai muốn là mình phải là cái người đứng đầu, đúng không? Thì đã chả có những cái cuộc tàn sát đẫm máu, những cuộc chiến tranh nổ ra như thời bây giờ. Đúng là lòng tham của con người vô đáy mà. Khi chúng ta nghèo đói thì chúng ta cần đủ ăn thôi. Và khi mà đủ ăn, đủ mặc thì chúng ta lại tham vọng nhiều hơn. Đấy. Và khi mà người đấy, cái người đang đứng đầu đấy, họ có chức có quyền thôi, họ lại muốn đi xâm chiếm nước khác để chiếm quyền lực cao hơn. Thực ra thì nó cũng có nhiều nguyên nhân để dẫn tới chiến tranh. Nhưng mà rốt cuộc tất tần tật chung quy lại nó cũng chỉ là vì cái lòng tham của con người thôi. Đúng. Và người đúng khổ không? Nhất người khổ nhất là những cái người mà thấp cổ bé họng. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé, và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ sống không tham sân si thì cuộc đời tự khắc nó sẽ bình an nhẹ nhàng. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.